Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói cũng đúng rồi nha. Ở trong công ty không có ai địch lại được xâm uy của nữ ma đầu. Cô muốn thế nào thì đúng là không ai ngăn cản được. Có cô cất lời cam đoan, Từ Hách Quân lập tức ném cái mặt con dâu nhỏ tuổi thân vừa nãy, thay bằng nụ cười sán lạn, tiếp lấy con trai, nắm tay nhỏ của nó vẫy vẫy với Hoàng Thượng Sung. Con trai ngoan à, con không mau gọi mẹ nuôi đi. Thằng bé nghe vậy thì mở miệng nhỏ, cười một cách vui sướng. Thật sự là biến đổi nhiều ghê. Mới một giây trước còn là mặt con dâu bị bắt nạt, mà giây tiếp theo có phải là cô vừa bị lừa hay không cơ chứ? Mẹ nuôi của Hào Hào à? Từ Hách Quân lập tức thân thiết với Hoàng Thượng Dung nói, cô đã thăng chức là mẹ nuôi của con tôi rồi, tôi muốn cho cô xem vài thứ. Cái gì chứ? Liền thấy Từ Hách Quân về phòng lấy ra một phong thư. Cái này tôi tìm thấy ở trên người của Hào Hào ngày tôi được nhặt thằng bé, để mẹ nuôi xem một chút đi. Hoàng Thượng Dung nét mặt có một chút kỳ quái, có điều vẫn đưa tay ra nhận lấy phong bì, không nói lời nào mà ra đọc từ đầu đến cuối. Có ý tưởng gì không? Hắn uống trà nóng hoàn một cách bưng quơ. Cô ấy không trách nhiệm lắm nhỉ? Người bình thường chắc chắn là đều nói như vậy có đúng hay không? Cô không cảm thấy cô ấy rất là dũng cảm ư? Từ Hách Quân hai mắt sáng lên, bất tình lình vào tới gần người cô. Dũng cảm ư? Cái gì chứ? Ở trong thư cô ấy viết để cục cưng lại cho tôi. Bởi vì cục cưng là con trai, nói cách khác nếu như là con gái thì cô ấy sẽ giữ lại một mình nuôi. Không sai, cô gật đầu nói. Cô ấy khiến tôi nghĩ đến nữ chiến binh Amazon cổ đại. Hoàng Thượng Dung mở lớn mắt, không ngờ hắn lại nói như vậy. Nữ chiến binh Amazon là những người thuộc bộ tộc chiến hiếu chiến nhất. Những người này theo chế độ mẫu hệ, bình thường chỉ có nữ giới sống chung với nhau. Khi kết hôn sinh con ra sẽ là con gái, họ sẽ cùng nhau nuôi dưỡng đứa trẻ. Còn nếu là con trai thì ném cho cha chúng, để hai cha con tự sinh tự diệt. Hoàng Thượng Dung cúi đầu uống trà, im lặng không lên tiếng, hắn lại nói tiếp. Trong truyền thuyết, nữ chiến binh Amazon vô cùng hung hãn, đề tiện xương cung, lại còn cắt bỏ một bên ngực, chỉ để lại một bên để dùng. Mẹ nuôi Hào Hào à? Cô nghĩ mẹ đẻ của Hào Hào có phải là nữ chiến binh Amazon hay không cơ chứ? Hoàng Thượng Dung mặt lúc trắng lúc xanh, đến lúc nào rồi mà hắn còn đùa như vậy được chứ? Tôi tò mò lắm đó, rốt cuộc cô ấy là người như thế nào, tôi rất là muốn biết. Anh hoàn toàn không có ấn tượng gì sao? Hắn lắc lắc đầu. Có điều tôi đoán cô ấy nhất định là một người rất mạnh mẽ, còn là mạnh mẽ siêu cấp vô địch. Công chứng cô ấy vừa xuất hiện là đủ cho mọi người hết sức đứng hình. À, là đức mẹ Đồng Trinh. Cô không cảm thấy cô ấy có thể là một đức mẹ Đồng Trinh hay sao? Mẹ Hảo Hảo, có biết bố nó có thể là người thần kinh không bình thường như vậy hay không chứ? Vì vẫn chưa đến giờ họp, hai người vừa tiến vào phòng họp tổng công ty, đã có người kéo Từ Hách Quân mà cất tiếng hỏi thẳng. Trợ lý Từ à, nghe nói gần đây cậu vừa mới sinh một thằng cu sao? Khóe miệng của hắn lúng túng kéo lên rồi mở miệng. Đúng vậy, xem ra mọi người đều biết tất cả rồi. Sinh từ lúc nào vậy chứ? Trứng đỏ như thế nào chưa thấy, chúc mừng một chút nha. Hắn cố gắng giữ nụ cười rồi trả lời. Là do gần đây hơi bận, hôm nào có thời gian bù lại cho mọi người đi. Cũng đúng à, đột nhiên lại ra đâu một thằng tiểu tử, đổi lại là tôi cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Hình như nghe qua mẹ nó là ai cậu cũng không nhớ hả? Từ Ách Quân mỉm cười, ngược lại Hoàng Thượng Dung ngồi ở phía trước hơi xoay người lại, đi thẳng đến trước mặt ông ta, mắt chằm chằm nhìn thẳng vào tận cái mặt tên nhiều chuyện kia. Sao mà, phòng quảng cáo của cậu, một quý gần đây hiệu quả quảng cáo không cao lắm nhỉ? Là ai trước đây thể thốt nói trên TV rằng tăng tỷ suất chiếu là có thể đề cao doanh thu chứ? Hôm nay học lão tổng, sợ rằng sẽ tìm anh xuống tay đó. Đến bây giờ anh vẫn còn có tâm trạng để đùa giỡn với trợ lý của tôi sao? Lời vừa nói ra, người đến kia thì sắc mặt tái đi một nửa. Có cần phải nói rõ ràng như thế hay không cơ chứ? Người ta nói nữ hoàng là Hoàng Thượng Dung, không thể dễ chọc, quả nhiên là đúng. Ngay cả trợ lý của cô cũng không được động vào một nửa phần hay sao? Đàn bà muốn khống chế mọi thứ đây hả? Giám đốc Hoàng à, trợ lý của cô xảy ra chuyện lớn như vậy, cô không biết gì cả sao? Tôi cũng không phải là Đại La Thần Tiên, không có khả năng cái gì cũng biết cả. Nếu như tôi thật sự biết, nhất định sẽ nói trước với anh ta. Ngày nào với anh ta đến nhà nghỉ tìm anh ta và Bồ Nhí. Đến khi đó anh ta đừng lấy cớ là xui xẻo đi. Thật sự chiêu này là ác rồi, ngay cả chuyện đời tư cũng đã lôi ra rồi. Cô không có việc gì hay sao mà nói đến chuyện của tôi chứ? Anh không nhắc thì tôi cũng không nói. Tốt nhất là tất cả mọi người, đừng ai đề cập đến đi. Thế là mấy người đồng nghiệp vốn đang định trêu chọc Từ Hách Quân, nhưng bởi vì sợ nữ ma đầu phóng sấm sét đến thân, nên đành phải quệt mũi chạy về chỗ ngồi. Hoàng Thượng Dung lúc này mới hài lòng gật đầu, cũng quay về chỗ của mình.